Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326, loại khác luân hồi. Tào Vũ Sinh câu hỏi, Khai Thiên Tiên Vương không có trực tiếp trả lời thuyết phục. Ta xem trước một chút thạch bia. Khai Thiên Tiên Vương nói rằng, hắn cùng với Tiên Tăng Vương giống nhau, đều nhìn ra thạch bi là ghi chép cái thời đại này sự tích. Kế tiếp thời điểm, một ngày một đêm, Khai Thiên Tiên Vương cùng Tiên Tăng Vương đều là đắm chìm thạch tương đương bia nghiên cứu. Mà người ở chỗ này, cũng là phi thường có kiên trì, cũng không có người rời đi, ngược lại người càng ngày càng nhiều chạy tới. Bởi vì vừa nghe nói cái này rõ ràng khai quật với thật lâu năm tháng thạch bi di tích, lại cùng đương đại nhất làm người ta kính quý Ngô Trần có quan hệ. Trong lúc nhất thời, cửu thiên thập địa vô số người, nghe thấy theo gió mà đến, mọi người qua hiếu kỳ, muốn biết Ngô Trần sự tình, có phải thật vậy hay không vậy thần kỳ. Nếu thật là Ngô Trần, vô cùng có khả năng dây dưa ra, luân hồi. Liên quan đến nhiều lắm huyền bí, một ngày một đêm đi qua, Khai Thiên Tiên Vương còn đang nhìn thạch bi, bia đá ghi chép nhiều lắm, đó là cả một cái kỷ nguyên chuyện tích, hơn nữa còn có Khai Thiên Tiên Vương cũng không biết thời đại này sự tích. Làm Tiên Vương, Thiên Phú cái thế, Tiên Tăng Vương đã ở Khai Thiên Tiên Vương dưới sự trợ giúp, lấy nửa ngày chính là hiểu được thời kỳ văn tự. Cùng nhau nhìn, lại là một ngày đi qua, Khai Thiên Tiên Vương ánh mắt từ thạch bi rời. Thấy thế, Tào Vũ Sinh thí điên tiến lên trước, nhếch miệng cười nói, Khai Thiên Tiên Vương tiền bối, có thu hoạch sao? Nghe vậy, Khai Thiên Tiên Vương hơi ngạch thủ, không cần nói cũng biết, trong lòng mọi người giật mình, kích động, cái này thạch bi ghi lại thời đại kia đầy đủ nhất quá khứ, từ hưng thịnh đến suy bại, mà tạo nên bia đá người. Hắn báo trước đến rồi chính mình lúc đại hội bị vùi lấp, chính là chế thạch bi đàn, không muốn chính mình thời kỳ bao phủ với lịch sử bụi bặm. Khai Thiên Tiên Vương ung dung nói rằng, mâu quang một quang huy xẹt qua, cái kia lau quang huy rừng rực, khiến cho Tiên Vương đều trịnh trọng. Nói đến đây, Khai Thiên Tiên Vương đầu tiên là một trận, trầm giọng nói, sáng tạo bia đá người, là cái kia bắn chìm thời đại kia thiên địa chí cường giả. Vị kia nhân vật hàng đầu, oanh, giống như thiên địa cự lôi bạo phá, Khai Thiên Tiên Vương ngôn ngữ ở trong lòng mọi người nổ tung. Bất luận là Tào Vũ Sinh, vẫn là tâm tính trầm ổn Thạch Hạo, Tiêu Viêm đều là kinh dị. Biến sắc, một giây kế tiếp, Tào Vũ Sinh thần sắc đỏ lên, có vẻ kích động, âm dung nói, cái kia sáng tạo bia đá người, có phải hay không chính là cái kia bích họa bối ảnh? Nghe vậy, Khai Thiên Tiên Vương đưa cho chúng người không tưởng tượng được trả lời thuyết phục. Chỉ thấy hắn không nói ra trong lòng mọi người suy đoán, mà là lắc đầu, phủ định nói, cái này bích họa bối ảnh. Không phải cái kia đem thiên địa bắn chìm nhân, hai người không phải cùng một cái. Thanh âm truyền ra, mọi người đầu tiên là vẻ mặt, sau đó một bộ thoải mái. Ta đã nói rồi, tại sao có thể là Ngô Trần? Ngô Trần muốn thực sự là lợi hại như vậy, vậy quá dọa người. Có một sinh linh lên tiếng, vỗ vỗ hung bô, hiển nhiên, hắn cảm thấy loại này có thể đem thiên địa bắn chìm chí cường giả. Không phải là Ngô Trần, ta cũng hiểu được không phải Ngô Trần, tên còn lại phụ họa, mọi người nghị luận ầm ĩ, có thể tiếc, cũng có thoải mái, thần sắc khác nhau, nhưng mà, mọi người ở đây tâm tình không đến vài giây, cái này bích họa bối ảnh, không phải đem thiên địa bắn chìm nhân, nhưng là lại dành cho đem thiên địa bắn chìm chí cường giả coi trọng, đem khắc ở trong tấm bia đá. Trở thành một khác loại, Khai Thiên Tiên Vương lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó, Tiên Tăng Vương tiếp nhận Khai Thiên Tiên Vương lời nói, lên tiếng nói rằng, cái này bích họa bối ảnh, khiến cho vị kia thiên địa chí cường giả áp lực, cảm thấy bối ảnh người rất cường đại, ít nhất sánh vai chính mình, cho nên đem khắc đi vào. Hai đại tiên vương cùng nhau lên tiếng, mọi người sửng sốt, tâm tình khuôn mặt hơi ngừng, ánh mắt trừng rất lớn. Khai thiên tiên vương, tiên tăng vương rất ý tứ rõ ràng, bích họa bối ảnh người, có cùng đem thiên địa bắn chìm chí cường giả một dạng uy năng, dẫn tới chí cường giả coi trọng, đem lấy bích họa tình thế khắc họa xuống tới. Bích họa người là một vị có thể đem thiên địa bắn chìm tồn tại. Thoáng chốc, chúng người trái tim đập mạnh, run rẩy động không ngừng. Tiên vương tiền bối, cái này bích họa người có phải hay không Ngô Trần? Vào lúc này, có người đột nhiên lên tiếng, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Hắn hẳn không phải là Ngô Trần. Khai thiên tiên vương trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng, có không dám chắc, nói, từ ghi chép đến xem, vị này bối ảnh người, không gọi Ngô Trần, tên là Đế Tôn. Hỏa Linh Nhi tam nữ nghe nói, sắc mặt tối sầm lại, xem ra manh mối lại chặt đứt, đây không phải là Ngô Trần. Những người còn lại cũng là một trận tiếc nuối, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, luân hồi cũng không tồn tại, có vị giáo chủ tự nói. Lúc này, mọi người không có phát hiện, tiên tăng vương cùng khai thiên tiên vương nhìn nhau đối diện. Kỳ thực hai người còn có một nói chuyện không nói ra, cũng không có ý định nói ra, bởi vì lời kia liền bọn họ đều không dám khẳng định. Làm tiên vương cự đầu, khai thiên tiên vương, tiên tăng vương tự nhiên nhìn ra được, bích họa hàm nghĩa, đó là một nhân vật mạnh mẽ, chân đạp tuế nguyệt trường hà, đang làm cạnh tranh độ, hơn nữa hắn là đi vào tuế nguyệt trường hà, hướng về viễn phương đi. Một màn này hình ảnh, không phải là cùng Ngô Trần giống nhau sao? Giống nhau như đúc, Ngô Trần đã ở tuế nguyệt trường hà cạnh tranh độ. Hắn đang đuổi tìm, gục, ở cạnh tranh độ thành tiên. Tối trọng yếu một điểm, cái này thạch bi tồn tại ở thời đại cổ xưa, thuộc về tuế nguyệt trường hà thượng du. Ngô Trần bước vào tuế nguyệt trường hà, là hướng về thượng du đi, tất cả có vẻ vừa khớp, duy nhất để cho bọn họ không dám khẳng định Ngô Trần chính là bích họa bối ảnh. Chỉ là cái kia bích họa chi tên của người, Đế Tôn. Đúng lúc này, mọi người chìm đắm nhiệt liệt thảo luận thời điểm, một tiếng truyền âm truyền vào tiên tăng vương trong tai, "Tiểu tăng, ngươi biết không, ta đã thấy cái này Đế Tôn." Không, đây là khai thiên tiên vương truyền âm. Tiên tăng vương ngửi vào, thân thể ngẩn ra, hằng cổ không đổi khuôn mặt hơi đổi. Lão sư, ngươi gặp qua Đế Tôn. May là tiên vương cự đầu. Tiên tăng vương đều là kinh ngạc. Đế Tôn, chính là bích họa người. Tồn tại ở hằng cổ tuế nguyệt trước. Thời đại kia rõ ràng khai thiên tiên vương còn chưa ra đời. Năm đó, tiên cổ kỷ nguyên trước, tiểu tăng ngươi vậy còn ở cạnh tranh độ thời điểm thành tiên a. Khi đó tuế nguyệt trường hà có bạo động, lúc đó ta đang cùng lão hữu luận đạo, hai người chúng ta cùng nhau đi trước tuế nguyệt trường hà, gặp được Đế Tôn. Khi đó tuế nguyệt trường hà có chém giết, Đế Tôn ở chỗ ba đại tiên vương cự đầu chém giết, là cái kia dị vực Xích Vương Vô Thương, Ma Kha. Khai thiên tiên vương nói tới chỗ này, mâu chói, tiên quang bao phủ, thấy không rõ thần sắc. Tiên tăng vương động dung, không nghĩ tới khai thiên tiên vương còn có như thế bí văn. Thì ra, tại trước đây, khai thiên tiên vương cùng tiên tăng vương đến thạch bi đàn thời điểm, khai thiên tiên vương đầu tiên mắt chính là nhìn thấy bích họa bối ảnh. Lại càng hoảng sợ, cái thân ảnh kia quá quen thuộc, không phải là nguyên minh kỷ nguyên chính mình sở nhìn thấy Đế Tôn sao? Mà trải qua kiểm tra bích họa thạch bi ghi chép, qua sông người, cũng gọi là Đế Tôn, hiển nhiên là cùng một người. Đồng thời, Khai Thiên Tiên Vương trầm giọng nói, đồng bên trong có hỗn độn lóe lên, tràn ngập thần bí. Tiểu Tăng, vừa rồi ta liền suy nghĩ, Ngô Trần Độ Tuế Nguyệt Trường Hà đến cùng làm cái gì? Cái này rất như là một loại luân hồi. Ngô Trần đang làm muốn trong tương lai làm chuyện xảy ra. Đây không phải là cải biến lịch sử, mà là tại làm tương lai chuyện cần làm, vốn là nên chuyện đã xảy ra. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.